Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Thần Vụ. Viêm Đế ở đánh bại Akainai thời điểm đã lên tới 25 cấp, mà một buổi tối thời gian, hắn tăng lên tới 34 cấp, tăng lên 9 cấp, còn như Kyogre, kinh nghiệm của nàng nhu cầu so với màu cam Pokemon phải nhiều ra không ít. Cho nên một buổi tối thời gian, chỉ là từ một cấp tăng lên tới 18 cấp, tăng lên đẳng cấp e rằng không có khác biệt Pokemon nhiều. Nhưng thực lực tổng hợp tăng lên, nàng có thể so với bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Dưới một cái địa khu là Đông Hải thành phố, một tòa tiếp giáp Thượng Hải đại thành thị, mà muốn đến nơi đây đi, có hai cái đường có thể đi. Một cái là tiên hướng bắc, đi qua nhảy qua Hải Đại Kiều, sau đó xuôi nam ngồi thuyền đến Thượng Hải. Một con đường khác, tiếp tục hướng đông, lật sơn Việt lĩnh phía sau, đến Đông Hải thành phố, ngồi nữa thuyền đến Thượng Hải. Cùng tiền thế cái kia phát đạt thông nhau bất đồng, cái này cái thế giới thịnh vượng nhất thông nhau là máy bay. Không đỉnh, cái này phương diện phương tiện cực kỳ hoàn thiện, tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá cứ như vậy lời nói, du lịch ý nghĩa cũng sẽ không có. Cái này cái thế giới xe cộ thiếu thốn, cho nên thông nhau lộ tuyến cũng không có ở trên bản đồ hết sức rõ ràng đánh dấu đi ra. Mọi người cũng càng thêm yêu tha thiết xe đạp điện như vậy tiểu hình phương tiện giao thông, mà bọn hắn, cái kia trên căn bản không được đường dài, cũng liền địa phương bên trên đi dạo. Nói ta cũng thật lâu chưa có xem qua biển rộng, đi xem hải a, bây giờ là đại hạ thiên, nghỉ phép tốt nhất địa phương chính là Hải Tân. Vừa nghĩ tới bãi cát cùng đại hải, Diệp Huyền lập tức một lần nữa chế định lộ tuyến, hướng bắc đến nhảy qua Hải Đại Kiều, sau đó đến hướng núi Cảng, nơi đó có một cái mới xây nghỉ phép bãi cát, sau đó sẽ Rider Kyogre, hoa thời gian một ngày đi đường thủy đến Thượng Hải, liền quyết định như vậy. Diệp Huyền hiện tại cũng có tiền, đời sống vật chất giải quyết vấn đề, hắn càng muốn là lãnh hội cái này cái thế giới tốt phong cảnh. Nếu như mỗi người sống đều cùng huyền huyễn trong tiểu thuyết nhân vật chính giống nhau, không phải bế quan chính là tu luyện, cái kia sống còn có ý gì? Tiền là không bao giờ đủ, địch nhân cũng đánh không xong, hà tất đem mình khiến cho mệt mỏi như vậy đâu. Diệp Huyền cùng Mộc Lam San thời gian ước định là sau 2 tuần ở Thượng Hải gặp mặt. Bởi vì khi đó, vừa lúc là Thượng Hải hoa lệ cuộc tranh tài bắt đầu. Mà tại trước đây, Mộc Lam San cũng sẽ ở trong nhà chiếu cố Pokemon, thiết kế hoa lệ đại tái lúc động tác. Nói thật, một số thời khắc, phối hợp ra so với huấn luyện ra cực khổ hơn. Bởi vì bọn họ muốn thiết kế động tác, nhưng lại muốn cùng Pokemon huấn luyện chung, huấn luyện nhà hòa thuận phối hợp ra. Người trước khó đang chỉ huy, cái loại này hấp hối không sợ, liếc mắt hiểu rõ đối phương hết thảy chiến thuật cùng quỷ kế sắc bén ánh mắt. Mà hậu giả thì là trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, mỗi một lần lên đài phía trước, phối hợp ra đều sẽ có chọn 1 tháng, thậm chí 2 tháng chuẩn bị, dù sao một số thời khắc, chỉ chuẩn bị một bộ động tác. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, tất cả tâm huyết há lại không phải đều uống phí. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, phối hợp ra thường thường sẽ căn cứ tình huống, chuẩn bị 2 bộ, thậm chí nhiều hơn bộ Pokemon diễn thử, làm đột phát hình dáng tình huống bên dưới tuyển trạch. Lúc này là sáng sớm 6 điểm tả hữu, Diệp Huyền hạ quán trọ thang lầu, đi tới trước sân khấu. Lui đi phòng ở phía sau, liền đi ra ngoài, không sai biệt lắm xác định một cái lộ tuyến phía sau. Diệp Huyền tự phóng ra Viêm Đế, mùa hè sáng sớm, vẫn còn chút lạnh, hơn nữa Diệp Huyền ăn mặc ngắn tay. Rider Articuno cũng không quá tốt, 8 giờ thay ca. Viêm đế, chúng ta đi bên nào? Chủ nhân, hướng bắc. Diệp Huyền chỉ cái phương hướng. Sau đó Viêm đế thật nhanh chạy tới. Chạy trong chốc lát, Diệp Huyền ly khai 6 trở về thôn. Sau đó thấy, cũng là thần vụ bên trong. Một mảnh dưới ánh mặt trời chậm rãi nở rộ hoa hài. Nơi này sơn lâm cũng không nhiều. Thay vào đó, là liên tiếp lục sắc sườn núi. Mà ở phía trước trên sườn núi, nhiều loại đóa hoa tranh nhau mở ra. Cùng nhau đi tới, Diệp Huyền còn chứng kiến rất nhiều thảo hệ Pokemon. Tắm rửa ở trong dương quang, một bộ dương dương lười biếng tư thế. Có lẽ là Diệp Huyền trên người mang theo Zoban chi lực, khiến cái này Pokemon cũng không có sản sinh ác cảm. Cho nên đối với Diệp Huyền từ bên cạnh trải qua, cũng là hết sức bình tĩnh. Mùa hè vẫn như thế nở hoa. Cái này thế giới, Diệp Huyền cảm thấy không thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu cái này có Pokemon thế giới. Thật kỳ lạ a. Phía sau đường, Diệp Huyền để Viêm đế thả chậm cước bộ. Lữ hành nha, ngắm phong cảnh cũng là trọng yếu một vòng. Khoảng chừng quá khứ nửa giờ, Diệp Huyền rốt cuộc thấy được vi biển lớn màu xanh lam. Bất quá nơi đây cũng không có bãi cát, mà là cỏ sườn núi vách núi. Mơ hồ có thể thấy được ở tại cạnh biển phi hành hệ Pokemon. Ở trên bầu trời xoay quanh, Diệp Huyền nhìn xuống bản đồ. Càng đi về phía trước chừng một canh giờ, là có thể chứng kiến nhảy qua Hải Đại Kiều. Tút tút tút, gần sát nhảy qua Hải Đại Kiều. Diệp Huyền đầu tiên thấy, không phải mênh mông vô bờ mênh mông đại hải, mà là một đám cưỡi mô tơ thanh niên nam nữ. Những thứ này, tình huống gì? Diệp Huyền phía trước vẫn ở tại Giang Nam thành phố, cũng không phải cực kỳ tinh tường phía ngoài thế giới. Nói bên ngoài thế giới, không chính xác, đây cũng là cái này cái thế giới bầu không khí. Mỗi thành phố đều có đặc sắc của mình. Giang Nam thành phố là một cái diện mạo, đi thành phố khác lại là một cái khác diện mạo. Tựa như ở Giang Nam thành phố, không phải tồn tại loại này cưỡi mô tơ bạo tẩu tộc, nhưng nơi này đã có, nhảy qua Hải Đại Kiều liên tiếp rất nhiều đảo và địa khu. Bản thân ở trung tâm nhất địa phương, còn thành lập một cây cầu bên trên trung ương trấn. Nói thôn trấn, kỳ thực cũng không chính xác, bởi vì nơi đó chính là một nền tảng, lấy trung tâm Pokemon làm trụ cột, hướng ra phía ngoài mở rộng trên cầu trấn. Chỗ ngồi này nhảy qua Hải Đại Kiều 4 thông bát đạt. Nhưng bất luận từ đi nơi nào, tổng phải trải qua trên cầu trấn. Hơn nữa một số thời khắc, trên biển khí trời không tốt lắm, gặp phải bão các loại, huấn luyện gia môn cũng sẽ ở trên cầu trấn Pokemon bên trong tâm lý tị nạn. Nơi đó thức ăn sung túc, chữa thương khí giới cùng dược phẩm hoàn thiện, là một tương đối thích hợp huấn luyện gia. Cuộc du lịch chuyển địa phương, đi, chúng ta qua cầu. Diệp Huyền cũng không để ý tới những cái này sát mã đặc tóc kiểu HKT, bảo tẩu tộc, mà là cưỡi Viêm đế đi lên nhảy qua Hải Đại Kiều. Diệp Huyền không gấp chạy đi, mà là hưởng thụ trên cầu gió thổi trên biển, hồ mang theo nước biển mùi vị không khí. Thật lâu không có nghe thấy được a. Vô luận là kiếp trước Diệp Huyền, vẫn là cái này cái thế giới Diệp Huyền, đều rất lâu rồi. Keng Jin Dong, Keng Jin Dong. Bỗng nhiên, Diệp Huyền điện thoại vang lên. Hắn mở ra nhìn một cái, là muội muội Diệp Tâm điện báo. Vì vậy vội vã nghe. Ca, Diệp Tâm thanh âm vang lên. Ngươi là không phải phát tài. Làm sao vậy? Làm sắc phẩm chất Odis à? Tiến hóa đến Vileplume cùng Blossom. Trong một vạn không có một chân quý Pokemon. Diệp Huyền, thích không? Đối với cái này cái mặc dù không có quan hệ máu mủ, lại sinh sống gần 20 năm muội muội, Diệp Huyền phát ra từ nội tâm thương yêu lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.